Đại sư huyền học xuống núi livestream bói toán nổi đình đám. Chương 136. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Nhan Kim nhìn vào tướng mạo của ông ta, trong lòng không biết nên mở lời thế nào. Sau một hồi suy nghĩ, cô lên tiếng, người có duyên, như thường lệ, tôi sẽ xem qua quá khứ của ông trước. Hồi vọng, khẽ mím môi. Cuối cùng cũng không từ chối, chỉ đáp một tiếng, ông tên là Triệu Minh Thành, quê ở một xã nhỏ thuộc một huyện của tỉnh X, lúc trẻ ông làm thợ sửa xe, cưới con gái nhà hàng xóm. Sau khi kết hôn, hai người có một cậu con trai, nhưng trong một lần đi ra ngoài, vợ ông không may làm lạc mất con. Kể từ đó, hai vợ chồng ông bắt đầu hành trình tìm con. Vài năm trước, vợ ông qua đời trong một vụ tai nạn giao thông. Trước lúc lâm chung, bà ấy khuyên ông từ bỏ, nhưng ông vẫn kiên quyết tiếp tục. Hồi vọng, lau đi những giọt nước mắt không ngừng tuôn trào, im lặng khóc nức nở, giọng nói lẫn đầy đau đớn và kìm nén. Cuộc tìm kiếm ấy kéo dài suốt 28 năm. Ông mang theo rất nhiều bức ảnh, ghi lại hành trình tìm con đi khắp mọi nơi. Trong suốt 28 năm, ông đã nếm trải đủ mọi cay đắng, lạnh nhạt của đời người. Nhiều lúc đói không có ăn, áo không đủ ấm, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ, thậm chí không ngừng nghỉ, rong ruổi khắp nơi. Cũng may có vài người tốt bụng quyên góp cho ông quần áo và tiền bạc. Ông ghi chép lại từng khoản, nghĩ rằng nếu sau này tìm được con trai, nhất định sẽ trả lại cho họ. Trong hành trình ấy, ông đã làm rất nhiều việc tốt, như cứu một nữ sinh trung học bị kéo vào hẻm và suýt bị xâm hại, cõng một người bị lên cơn đau tim đến bệnh viện và dùng số tiền ít ỏi còn lại để trả viện phí. Hay trong một vụ tai nạn xe, ông đã cứu nhiều người. Có lần, ông nhìn thấy một cậu bé bị đuối nước, không hề do dự mà nhảy xuống sông cứu lên. Khi làm những việc ấy, ông không đòi hỏi sự đền đáp, chỉ lặng lẽ rời đi, tiếp tục con đường tìm con. Mỗi câu nói của Tần Nhan Kim khiến hình ảnh của hồi vọng trong mắt cư dân mạng trở nên cao lớn hơn, đồng thời họ cũng cảm thấy bất bình. Hồi vọng rõ ràng là một người tốt, vậy mà tại sao lại để ông rơi vào cảnh vợ mất lạc con? Tại sao ông trời lại tàn nhẫn đến vậy? Tần Nhan Kim không đành lòng nói, nhưng, hồi vọng, ông đã mệt mỏi rồi, nên nghỉ ngơi thôi, một số điều không cần quá cố chấp, ông đã làm hết sức mình. Hồi vọng, toàn thân run rẩy, đầu óc như ù đi, nắm chặt tay đến mức các ngón tay trắng bệch, hai dòng nước mắt lặng lẽ chảy dài nơi khóe mắt, giọng ông khàn đặc, đại sư, có phải con trai tôi đã chết rồi không? Cư dân mạng nghe vậy cũng không khỏi nghẹn lòng. 28 năm, một đời người có mấy lần 28 năm, ông ấy đã làm quá nhiều rồi. Tại sao ông trời không cho ông ấy chút hy vọng? Nghe mà đau lòng, tại sao không nhờ đến truyền thông? Như vậy sẽ có nhiều người giúp tìm kiếm hơn. Thậm chí có thể livestream, lúc đó mọi người cùng tìm kiếm, sức mạnh sẽ lớn hơn so với ông lẻ loi. Đúng vậy, tôi nhớ khoảng mười mấy năm trước ông ấy từng lên một bản tin địa phương. Lúc đó khá nổi tiếng, nhưng sau một thời gian thì không còn tin tức gì nữa. Tôi nhớ cũng có một streamer nổi tiếng từng theo dõi và đưa tin hơn một tháng, làm rầm rộ cả lên, nhưng cuối cùng vẫn không tìm được. Thời gian đã quá lâu, ngày xưa mạng chưa phát triển, tìm kiếm chẳng khác nào mò kim đáy bể. Có lần ông ấy từng đi ngang qua nhà tôi, lúc đó ông đạp xe đạp, mang theo một chiếc ba lô, phía sau cắm một lá cờ in ảnh con trai. Gặp ai ông cũng hỏi có từng nhìn thấy con trai mình chưa. Lúc đó ánh mắt của ông khiến tôi không thể quên, luôn kiên định từ đầu đến cuối. 28 năm, làm sao có thể kiên trì được chứ? Thật sự quá khó khăn. Sau khi Tần Nhan Kim nói xong, hồi vọng vội vàng hỏi, đại sư, có thể tìm thấy con trai tôi không? Trong ánh mắt đã u sầu cả nửa đời của ông bừng lên hy vọng. Như thể chỉ cần Tần Nhan Kim gật đầu, ông sẽ gặp lại con trai ngay lập tức. Thế nhưng, hiện thực thường rất tàn khốc. Tần Nhan Kim mở lời, nhưng đột nhiên đổi giọng. Người có duyên, ông còn nhớ cậu bé từng được ông cứu khỏi đuối nước không? Không nhận được câu trả lời mong muốn, hồi vọng, sững người, nhưng vẫn cố gắng nhớ lại chuyện năm xưa. Dòng nước lạnh buốt, dòng chảy xiết, và cậu bé gầy gò, yếu ớt, bám chặt lấy ông, trong đôi mắt ướt đẫm và hoảng sợ của cậu bé. Chỉ có khát vọng được sống mãnh liệt, có lẽ vì nhìn thấy chính mình trong mắt cậu bé. Hồi vọng, đã dốc hết sức lực cứu cậu lên bờ. Khi gia đình cậu bé đến nơi, ông đã lặng lẽ rời đi. Nhớ chứ, nếu tính thời gian, giờ chắc cậu ấy đã trưởng thành và lập gia đình rồi nhỉ? Ông nói với giọng cảm thán, ánh mắt trở nên dịu dàng. Tần Nhan Kim lắc đầu. Cậu ấy đã chết rồi. Đồng tử của Hồi vọng co lại, giọng ông run rẩy. Sao có thể chứ? Rõ ràng tôi đã cứu cậu ấy. Cậu ấy chỉ bị sặc nước, nôn ra là khỏe mà. Ông nghĩ rằng có lẽ lần suýt chết đuối năm đó để lại di chứng nào đó, khiến cậu bé qua đời. Tần Nhan Kim nhìn ông bằng ánh mắt phức tạp, lời nói đầy ẩn ý. Thực ra, cậu bé đó là một đứa trẻ bị bắt cóc. Cha mẹ nuôi của cậu mua cậu vì con ruột của họ bị bệnh. Mà nhóm máu của cậu bé giống với con họ. Ông hiểu ý tôi rồi chứ? Chết tiệt, đây chẳng phải là ngân hàng máu di động sao? Trời ơi, chuyện chết đuối đó là thế nào? Đừng nói là tự nhảy xuống nhé. Bị nuôi dưỡng trong gia đình như vậy, chắc chắn sống không thoải mái. Nhưng họ làm như vậy không sợ báo ứng sao? Báo ứng? Có phải mọi người quên mất? Người kỳ gia? Không, đại sư từng nói ông ta giết người như ngoé, nhưng lại giàu có sau một đêm, vừa lái siêu xe, vừa cưới vợ đẹp. Những người như vậy còn chưa gặp báo ứng, cho thấy đôi khi báo ứng không xảy ra. Có phải bị bạo hành đến chết không? Đại sư Tần có chứng cứ không? Chúng tôi còn đang gấp rút báo cảnh sát đây. Cười xìu, đại sư Tần là công dân nhiệt tình. Việc báo cáo này làm gì đến lượt chúng ta? Hồi vọng, không đọc những bình luận này. Đối với cư dân mạng, cái chết của cậu bé chẳng gây ảnh hưởng nhiều. Cùng lắm họ chỉ nói vài câu thương cảm. Nhưng ông thì khác, ông từng cứu cậu bé. Và trong lòng ông, cán cân tự nhiên nghiêng về phía đứa trẻ. Huống chi, cậu bé lại tầm tuổi con trai ông. Bất giác, ông đặt mình vào vị trí ấy, nên càng thêm xót xa. Đôi môi khô nứt đến mức rách da của ông run rẩy không ngừng. Có lẽ nghĩ đến việc con trai mình cũng có thể bị đối xử bất công như vậy, lòng ông như bị thiêu đốt. Thằng bé, muốn nói điều gì đó, nhưng cổ họng ông như bị chặn lại, không phát ra âm thanh nào. Chú ơi, chú không sao chứ? Có lẽ thấy ông không ổn, cơ thể khom khom của ông hơi run rẩy. Cậu thiếu niên giúp ông kết nối livestream vội vàng hỏi thăm. Hồi vọng, trong mắt ngấn lệ, cố kéo ra một nụ cười khiến người khác trực khóc theo. Không, không sao, chỉ là thấy tiếc nuối. Một mạng sống tốt đẹp như thế, vậy mà lại ra đi. Cư dân mạng dường như cảm nhận được điều gì đó. Theo những gì họ biết, đại sư Tần không phải kiểu người nói vòng vo. Người xem hỏi gì, cô sẽ trả lời đó. Trừ phi, họ chợt nhớ đến người đầu tiên tên Tôi Nguyện ở lại. Khi đó cô ấy cũng do dự như vậy. Tim mọi người trùng xuống. Không phải chứ, tôi có linh cảm không lành. Chẳng lẽ tôi nghĩ nhiều rồi? Có lẽ không chỉ mình bạn nghĩ vậy đâu. Đại sư Tần hình như cứ lảng tránh, lại ngầm ám chỉ với chú ấy rằng đứa trẻ mà anh cứu đã chết. Ý nghĩa trong đó tôi dường như hiểu ra rồi. Đừng mà, tôi cảm thấy không chịu nổi đoạn này. Mắt tôi đã sưng cả rồi. Đại sư Tần đúng là muốn vắt kiệt nước mắt của chúng tôi mà. Xong rồi, Đoạn này tôi chắc chắn không chịu nổi. Nước mắt tôi sắp cạn khô. Tôi biết ngay mà, đại sư chỉ muốn khiến chúng ta khóc thôi. Hy vọng lần sau đại sư đừng làm vậy nữa. Trái tim thủy tinh của chúng tôi dễ vỡ lắm. Yêu cầu lần tới hãy mang lại chút vui vẻ. Tốt nhất là xen lẫn vận may tài lộc với đào hoa. Người trên, tôi là chanh chua. Không thích xem người khác thành đôi. Cũng không thích nhìn người khác giàu lên chỉ sau một đêm. Tôi thích ngẫu nhiên, cực lực đề nghị đại sư đừng hành hạ chúng tôi nữa. Nước mắt đã khô cạn cả rồi. Nói mới nhớ, tôi muốn lén hỏi một câu ngoài lề. Đại sư có thể chữa hói đầu không? Tôi làm cốt đơ, 27 tuổi mà hói hơn cả bố tôi. Muốn đại sư cứu rỗi chúng tôi những gã đàn ông hói đầu. Người trên, nếu bạn nói thế thì tôi không ngại nữa. Đại sư, tôi chưa đến 30 mà đã yếu rồi. Có cách nào giúp tôi luôn? Khỏe mạnh, không, khóe miệng Tần Nhan Kim không nhịn được mà giật giật. Cố ý lờ đi những bình luận đang đợi được. Nuôi, của cư dân mạng, sau đó nói với, hồi vọng, một sự thật tàn nhẫn. Cách chương.